Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, qua ải. Kiểm tra sức khỏe kết thúc, mọi người đều tiến vào giày vò chờ đợi kỳ. Kim Khắc Minh đuôi khoản còn không giao. Đàm Chấn Bình bớt thời gian đến rồi một lần. Đại khái ý tứ là không chính thức ra kết quả. Đuôi khoản tạm thời không giao. Lời này Phương Bình đương nhiên lý giải, cũng không quá mức lo lắng. Trong nháy mắt, thời gian đến số 3, nguyên bản Phương Bình còn muốn, lần này ca muốn nổi danh rồi, có thể đợi được lúc này. Phương Bình mới biết, hắn cả nghĩ quá rồi, bởi vì kiểm tra sức khỏe không phải thi đại học kết thúc. Sẽ không có cái gì thi đại học bảng vàng, thời kỳ này thông báo, rất đơn giản. Bộ Giáo dục cùng các đại võ giáo trước tiên sớm công bố kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn tuyến. Sau đó các giáo bắt được phiếu điểm, nghĩ tra thành tích, đi lão sư bên kia tra. Qua ải, tiếp tục vòng kế tiếp kiểm tra. Không quá, buổi chiều liền sẽ rời đi. Loại này không tính công khai công bố. Phương Bình nghĩ nổi danh, cái kia độ khó cao hơn nhiều bình thường. Chỉ có chờ thi đại học kết thúc, khi đó lấy Phương Bình khí huyết, đúng là có thể nho nhỏ dương danh một hồi. Bất quá có võ giả thí sinh ở, Phương Bình kỳ thực cũng không tính quá đáng chú ý. Biết rồi công bố phương thức, mấy người thu thập một hồi, ra khỏi phòng gian thời điểm, Phương Bình có chút không nói gì nói. Thiệt thòi ta làm tốt bị người gọi, 666, chuẩn bị. Không ngờ cũng là chúng ta những người này biết. Mị Nhãn đều vứt cho người mù nhìn. Ngô Chí Hào so với hắn càng không nói gì. Ngươi còn muốn bị ai biết? 125 tạp tuy rằng không thấp, có thể liền giáo đệ nhất đều không phải. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phương Bình bật cười, lắc đầu nói. Không muốn thế nào? Những người khác có biết hay không? Ta không có vấn đề. Ta chỉ muốn khiến ngươi biết. Đại gia ngươi, ta nói ta 149 tạp. Ngươi là 10.000 cái không tin. Sau đó ngươi không nhìn. Ta cũng đẩy ra con mắt của ngươi khiến ngươi nhìn rõ ràng. Cho tới người ngoài có biết hay không? Phương Bình vẫn đúng là không phải quá quan tâm. Vừa mới cũng chỉ nói là cười thôi. Nhất trung bên này, bởi vì nhiều người không thích hợp từng cái đi lão sư gian phòng tra thành tích. Sở dĩ nhất trung ở khách sạn thuê cái phòng hội nghị nhỏ. Để thí sinh đều đi phòng họp chờ đợi. Lão sư tập thể công bố. Sáng sớm 8 giờ 30 phút. Phòng họp, bọn học sinh cũng đã đến đông đủ rồi. Dương Kiến nói làm nhảm nói. Ta nhất định phải quá. Nhất định phải quá. Không phải vậy ta liền thảm. Những người khác đều không tâm tư quan tâm hắn. Mỗi người ngóng trông, chờ lão sư lại đây. Rất nhanh, mấy vị nhất trung mang đội lão sư liền vào phòng họp. Không làm lỡ thời gian. Vừa vào cửa, nhất trung lần này phụ trách mang đội phó hiệu trưởng liền lớn tiếng nói. Các bạn học, lần này kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn tuyến. Ra ngoài chúng ta dự liệu. So với năm trước, cao rất nhiều. Không qua ải bạn học, không phải thất vọng, lão sư trước tiên đánh cái dự phòng châm, động viên vài câu, chờ phòng họp yên tĩnh lại. Phó hiệu trưởng tiếp tục nói, vừa mới Bộ Giáo dục công bố lần này tiêu chuẩn khí huyết 112 tạp. Cao như vậy, đùa gì thế, 112 tạp năm ngoái đều có thể trên võ đại rồi. Này không phải khiến người ta đi chết sao? Ta còn tưởng rằng 110 tạp chính là cực hạn. Lại 112 tạp. Xong đời rồi. Ngoặc kép. Tiêu chuẩn tuyến một công bố. Bọn học sinh tức khắc ồn ào mở ra. Quá cao. Năm ngoái kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn 108 tạp. Năm nay trực tiếp tăng 4 tạp. Này ở dĩ vãng thấy thế là không thể tưởng tượng. Phó hiệu trưởng cũng biết mọi người thất lạc cùng phẫn nộ. Động viên nói, cái này không thể trách các bạn học. Chủ yếu vẫn là năm nay ghi danh nhiều người rồi. Hơn nữa cuộc sống bây giờ trình độ tăng cao cũng nhanh. Phổ biến khí huyết đều tương đối cao. Vẫn là trước lời nói. Từng cái đại đạo thông Roma. Dù cho không đi võ đại con đường. Cũng có thể có đường khác lựa chọn. Sau đó, ta công bố qua ải bạn học danh sách. Mọi người chuẩn bị số 7 thực chắc thi. Quốc rồi kiểm tra sức khỏe quan. Không có nghĩa là liền có thể trên võ đại. Phía sau mấy quan, y nguyên sẽ đào thải không ít người. Nói xong trước nói, phó hiệu trưởng lại cười nói. Bất quá năm nay nhất trung thành tích cũng rất ưu tú. Trong đó, 4. Ban Phương Bình, Ngô Chí Hào bạn học. 1. Ban Chu Bân bạn học. 2. Ban Đàm Hào, Đàm Thao, Trần Kiệt bạn học. Đều lấy được cực kỳ ưu dị thành tích. Lần này võ khoa thi kiểm tra sức khỏe, bản giáo người thứ nhất, cũng là Thụy Dương người thứ nhất, là Phương Bình bạn học. Khí huyết 149 tạp. Ngoặc kép, hiện trường yên tĩnh chốc lát. Tiếp không ít người liền nhìn về phía Phương Bình bên này. Ngồi ở Phương Bình bên người Ngô Chí Hào càng là có chút há hốc mồm. Vừa mới lão sư nói bao nhiêu tới. Phương Bình liếc hắn một cái. Để tiểu tử ngươi không tin lời của ta. Hiện tại há hốc mồm chứ. Đáng tiếc. Không có điên cuồng gào thét. 666. Đãi ngộ. Mọi người kinh ngạc về kinh ngạc. Có thể việc không liên quan tới mình. Chân chính quan tâm người không mấy cái. Quá mức nhớ kỹ Phương Bình tên. Chờ Phương Bình chính thức vào võ đại. Sau một giới học sinh có thể sẽ sùng bái ước ao. Có thể cùng giới học sinh. Rất ít sẽ có cái cảm giác này. Mọi người là cùng giới. Người càng ưu tú. Nói rõ chúng ta càng vô dụng. Lúc này, hy vọng người khác khen ngươi. Nịnh nọt ngươi. Rất khó. Cùng kiếp trước thi đại học đồng dạng. Ra trạng nguyên. Thảo luận đều là người ngoài. Đều là những kia việc không liên quan tới mình ra hỏa. Nào đó trạng nguyên thật châu. Lại thi cao như vậy. Lợi hại. Tương tự với câu nói như thế này. Hầu như đều là người ngoài đang bàn luận. Mà năm nay thi đại học sinh. Rất ít sẽ nói lời này. Thi càng kém. Càng sẽ không đi quan tâm. Đâm tâm. Mà thi cực kỳ tốt. Cũng sẽ không quan tâm. Ngầm nói không chắc còn muốn. Cũng là cao hơn ta một điểm. Ta liền có chút sai lầm mà thôi. Không phải vậy trạng nguyên liền là của ta. Chân chính hội nghị luận vài câu. Phần lớn đều là những kia không trên không dưới học sinh. Tình cảnh này. Giờ khắc này đồng dạng áp dụng. Phương Bình 149 tạp khí huyết. Mọi người trong lòng có thể chấn động. Có thể ngoài miệng đánh chết cũng không nói. Từng cái hờ hững tự nhiên dáng vẻ, để Phương Bình cảm thấy, hắn khả năng không phải 149 tạp, mà là 119 tạp, lão sư đọc sai rồi, những người khác không nghị luận không liên quan, Ngô Chí Hào là thật sự có chút tan vỡ, dù cho tiếp đó, phó hiệu trưởng niệm đến tên của hắn, 120 tạp. Có thể Ngô Chí Hào đều không quá nhiều tâm tư đi quan tâm. Mà là u oán nhìn Phương Bình nói. Ngươi thật không gạt ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể ngươi không phải nói ngươi 125 tạp sao? Phương Bình tức giận nói. Ta ngược lại thật ra nói rồi ta 149 tạp. Ngươi tin sao? Đại gia, ta mới vừa mở miệng. Ngươi liền một bộ đừng đùa biểu tình. Ta có thể làm sao? Có thể đây cũng quá cao đi. Đó là ngươi quá yếu. Tốt tuyệt vọng. Ngô Chí Hào có chút huệ hoài. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ta tốt châu bò. Cần phải như thế đả kích ta sao? Sau đó, một ít qua ải học sinh tên lục tục bị công bố. 4. Ban năm nay bạo phát rồi. Phương Bình 149 tạp. Ngô Chí Hào 120 tạp, Dương Kiến 116 tạp, Lưu Nhược Kỳ 115 tạp, 8 người, quá rồi 4 cái, hơn nữa Phương Bình toàn trường đệ nhất, Ngô Chí Hào toàn trường thứ 6, nhất trung tổng cộng có 120 tạp trở lên học sinh 6 người. Lớp trọng điểm 1, ban thảm nhất, tuy rằng ra Chu Bân 128 tạp, có thể cả lớp lại liền Chu Bân một người đạt đến 120 tạp trở lên. 2, ban thêm vào anh em nhà họ Đàm, trái lại có 3 cái lớp, ôm đồm năm nay nhất trung hết thảy 120 tạp học sinh. Quá kiểm tra sức khỏe quan, 1, ban cũng không ít, toàn bộ nhất trung, đạt đến 112 tạp trở lên, tổng cộng có 56 người, tỷ lệ không tính thấp, nhất trung thí sinh không tới 300 người, hơn 50 người qua ải, Dương Thành cái khác trung học, tổng cộng thí sinh hơn 1.200 người, cuối cùng qua ải cũng là cùng nhất trung tương đương. 1.500 học sinh tới tham gia kiểm tra, chỉ là kiểm tra sức khỏe một quan, liền đào thải 90% trở lên. Phó hiệu trưởng vì tăng lên một hồi sĩ khí, đả kích một hồi những trường học khác, cất cao một hồi nhất trung, cuối cùng cũng tiết lộ những trường học khác tình huống. Toàn bộ Dương Thành, lần này quá rồi kiểm tra sức khỏe quan, đại khái ở 110 người trái phải. So với trước kia nhiều hơn một chút, bất quá nhất trung chiếm một nửa, những trường học khác tỷ lệ đào thải càng cao hơn. Chờ qua ải danh sách tuyên đọc xong xuôi, không đọc được tên, đều đầy mặt thất lạc. Có chút nữ sinh, càng là thấp giọng rên rỉ lên, kiểm tra sức khỏe quan đều không quá, còn thi cái gì võ khoa, ba mẹ ta bớt ăn bớt mặc, liền hy vọng ta thi đậu võ khoa. Hiện tại ta như thế nào cùng bọn họ bàn giao? Ô ô ô, tiếng khóc, để trong phòng họp những kia qua ải học sinh cũng không cao hứng nổi. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm thấp, các thầy cô đều quen thuộc. Hàng năm đều là như vậy, thút thít, ồn ào, tuyệt vọng, loại tâm tình này, bọn họ cũng từng lĩnh hội quá. Có chút bi quan, thậm chí cuối cùng đi lên không đường về. Các thầy cô có thể làm, chính là tận lực động viên, phương bình những người qua ải này, cũng không tâm tình chúc mừng. Ở phó hiệu trưởng tuyên bố tan họp sau, mấy người không lại ở lâu, dồn dập ra phòng họp, phương bình mới ra phòng họp, điện thoại di động lần thứ hai chấn động lên, tiếp cú điện thoại, vẫn là phương viên đánh tới, điện thoại một trận, phương viên liền vội vàng nói. Kết quả công bố sao? Nàng so với Phương Bình đều sốt ruột. Ngày hôm trước Phương Bình mặc dù nói chính mình quá rồi. Có thể sau đó Phương Viên mới biết kết quả còn không công bố. Cho tới làm sao biết? Nàng cùng bạn tốt chia sẻ vui sướng thời điểm. Bị bằng hữu vạch trần nàng đang nói láo. Bởi vì số một căn bản không công bố thành tích. Vì chuyện này, Phương Viên đều muốn giết tới Thụy Dương. Chém chết Phương Bình quên đi. Không công bố thành tích, ngươi từ đâu tới kết quả? Đương nhiên, thua người không thua trận. Phương Viên xác định đại ca của mình quá rồi khí huyết quan. Cùng bằng hữu còn hẹn đánh một lần. Nàng nếu là không nói dối, liền bấm bằng hữu mặt 100 lần, bấm thành đầu heo. Ngược lại, cái kia càng thảm hại hơn. Nàng đến bị bấm 200 lần. Sau đó trừ bỏ, tròn vo, ngoại hiệu này, còn phải nhiều, tên lừa gạt, biệt hiệu, cho nên đối Phương Bình thành tích, Phương Viên đó là so với Phương Bình cha mẹ đều quan tâm nhiều lắm. Công bố, 149 tạp, Phương Bình không chờ nàng nói chuyện, lập tức nói, thật, không lừa ngươi, ngươi người bạn kia, nàng không phải có cái tỷ tỷ cũng báo danh võ khoa thi sao? Ngươi làm cho nàng hỏi tỷ tỷ nàng không là được. Ngươi ca ta hiện tại tốt xấu cũng là nhất trung danh nhân. Tuy rằng những tên này ước ao ghen tị, có thể khí huyết đồ chơi này nói dối cũng không ý nghĩa. Đừng tiếp tục gọi điện thoại hỏi ta. Ngươi này nha đầu thối. Đều hỏi bao nhiêu lần rồi. Thật, cuối cùng lặp lại một lần. 149 tạp. Thật. Phương Viên kinh ngạc đến ngây người, tiếp liền hưng phấn nói, lần này thật không gạt ta, Không, ngược lại ngươi đi bấm người là được rồi. Ngươi gương mặt đó chờ ngươi ca ta trở về bấm liền được. Những người khác đều không cho bấm. Ngoặc kép, Phương Viên đã mặc kệ hắn nói cái gì. Hung hăng cười khúc khích, cười xong liền cúp điện thoại. Phương Bình cũng bật cười không ngớt, mới vừa đi không bao xa, liền gặp Đàm Chấn Bình hướng hắn vẫy tay. Phương Bình trong lòng một vui, đuôi khoản muốn tới sổ rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.